không muốn quên đi trong vài thân ảnh đó có cha mẹ, có một nữ tử có nụ cười ôn nhu an ủi hắn. Có một số người cả đời mờ mịt quên đi mục đích mình chuyển thế. Có một số người cả đời tầm thường trước khi chết nhìn sao trời bỗng nhiên nhớ ra mục đích mình đã quên đi. Có người thì lại phá tan cả thế giới chỉ vì tìm kiếm một thân ảnh. Dù chỉ là một thân ảnh nhưng hắn cũng muốn nghịch chuyển cả thương không, dù sao cũng không lùi bước. Thời gian trôi qua, lúc này đã không phải 40 năm mà là 30 năm. Bên trong kiến trúc hình con bọ cạp, lão già mặc lục bào đã có quyết định, hắn không thể chờ đợi được nữa. Tuổi thọ của hắn chỉ còn lại không tới 30 năm, hắn cũng không cần đợi nữa bởi lần dò xét này hắn tuyệt không tin là có người có thể chờ đợi tới 10 năm. Phải biết rằng đây là chờ đợi chứ không phải ngồi xuống bế quan, là chờ đợi tử vong. Hắn thấy thân thể Vương Lâm đã hoàn toàn phế bỏ, nếu không có sự chuẩn bị của hắn thì sợ rằng hiện giờ vô số bọ cạp màu lục đã phá tan thân thể này thành mây khói. Nguyên thần nếu còn thì trong một khắc khi thân thể diệt vong, bọ cạp màu lục sẽ ùa lên cắn nuốt trở thành dưỡng chất cho chúng. Với loại hành hạ sống chết này, hắn không tin là có người có thể kiên trì được. Vào một ngày nọ, lão già mặt lục bào chậm rãi đứng dậy, tiếng ho khan càng kịch liệt. Có hai lục ma sứ giả đi theo, hướng về không gian chỗ Vương Lâm mà tiến tới. Không bao lâu sau, tiếng ho khan xa dần, từ từ yếu đi trong kiến trúc hình bọ cạp này. Trong không gian màu lục nọ xuất hiện sóng gợn lan ra, thân ảnh lão già mặt lục bào xuất hiện, suy yếu đi ra. Hắn nhìn vô số bọ cạp màu lục phía dưới, không còn thấy Vương Lâm đâu nữa, trầm mặc nửa ngày. Ta không biết ngươi có nghe được giọng nói của ta hay không, nếu ngươi có thể nghe được thì lão phu rất kính nể sự nhẫn nại của ngươi, có thể ở dưới hoàn cảnh như vậy mà nhẫn nại hơn trăm năm thì lão phu không làm được. Trận chiến giữa Thiên Ngưu Châu và Lục Ma Châu căn cứ theo cảm ứng của Lục Ma sứ giả đã kết thúc. Lão già mặt lục bào này thong thả nói, tới đây liền dừng lại một chút. Giọng nói khàn khàn của hắn vang vọng trong không gian màu lục này. Nếu ngươi có thể nghe được, nếu ngươi thật sự có thể nhẫn nại thì ta hy vọng ngươi sau khi đạt được cơ duyên lớn lao này không nên làm khó Lục Ma Châu. Nếu ngươi có thể làm được điểm này thì dù ngươi còn tồn tại thần trí, lão phu cũng sẽ không chút do dự đem cơ duyên lại cho ngươi. Lão già mặt lục bào thì thào, giọng nói lộ vẻ tang thương và mệt mỏi. Ta đã lớn tuổi rồi, không được bao lâu nữa sẽ chết đi, những năm tháng này quá mệt mỏi rồi, ta có một sứ mạng chính là bảo vệ nơi này. Ta sau khi rời đi chỉ hy vọng ngươi có thể đồng ý đưa cho cốt của tế tử các đời tộc ta mai táng dưới ma hạt miếu tại Trung Châu. Nơi đó là nhà của bộ tộc ta. Lão già nói như di ngôn của người sắp hết, lộ vẻ chân thành không nói lên lời. Nhưng tay phải của hắn ẩn trong y phục lại nắm một ngọc giản này màu lục, không dẫn động tu vi, chỉ có các đời tế tử mới có thể sử dụng nó. Tác dụng chủ yếu của nó ngoài hủy diệt ra là phát hiện dao động tâm thần bốn phía. Giọng nói vang vọng trong thiên địa, nếu Vương Lâm ở nơi này có chút dao động thì hắn sẽ lập tức không chút do dự dùng ngọc giản này giết chết. Chẳng phải như những lời nói nhu hòa của hắn, đây là lần dò xét cuối cùng của hắn. Sau khi lời nói kết thúc hồi lâu, ngọc giản trong tay hắn không có chút phản ứng. Lão già mặt lục bào thở phào nhẹ nhõm, thu hồi ngọc giản, ngẩng đầu nhìn đám bọ cạp màu lục, đột nhiên cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vừa xuất hiện, lập tức rơi xuống phía dưới, lập tức trong không gian màu lục, đám bọ cạp màu lục đồng loạt rít lên, điên cuồng lui lại phía sau, thân thể héo rũ của Vương Lâm bị chúng bao phủ cuối cùng cũng lộ ra, thấy được ánh mặt trời. Tám đạo bản nguyên chỉ còn thiếu một. Lão già thì thào, tay phải bỗng nhiên giơ lên từ trong áo bào vươn ra, chỉ thấy cánh tay mọc đầy lông xanh biếc, da rẻ khô héo, lộ vẻ mục nát. Giờ phút này toàn bộ lông xanh trên cánh tay rơi ra, một vùng ánh sáng màu vàng bao phủ cả cánh tay phải, từ từ dung hợp vào cánh tay, có ba khối hạt châu màu vàng đất từ từ trôi ra.